đi qua vạn nẻo đường. Mười năm ta đã đem tiếng hát mình đến với những trái tim. Mười năm bao cay đắng ngọt bùi. Mười năm tôi xin ghi mãi trong tim. Xin cảm ơn những trái tim yêu thương ngọt ngào. Xin cảm ơn những bạn bè từ khắp muôn phương. Xin cảm ơn những ánh mắt nồng nàn. Xin cảm ơn những vì sao cùng thức đêm nay. Bạn ơi hãy hát cùng tôi đêm nay. Bạn ơi hãy hát cùng tôi đêm nay. Hát cho những nhọc nhằn trên vai của mẹ. Hát cho những em thơ đẹp bao giấc mơ. Và hát, hát cho cuộc đời. Cùng hát, hát cho ngày mai. Bạn ơi hãy hát cùng tôi đêm nay. Bạn ơi hãy hát cùng tôi đêm nay. Hát cho những bạn bè tuy xa mà gần. Hát cho những vòng tay yêu thương hôm nay. Và hát đem tiếng hát mình đến với những trái tim. Mười năm bao cay đắng ngọt bùi. Mười năm tôi xin ghi mãi trong tim. Xin cảm ơn những trái tim yêu thương ngọt ngào. Xin cảm ơn những bạn bè từ khắp muôn phương. Xin cảm ơn những ánh mắt nồng nàn. Xin cảm ơn những vì sao cùng thức đêm nay. Bạn ơi hãy hát cùng tôi đêm nay. Bạn ơi hãy hát cùng tôi đêm nay. Hát cho những nhọc nhằn trên vai của mẹ. Hát cho những em thơ đẹp bao giấc mơ. Và hát, hát cho cuộc đời. Cùng hát, hát cho ngày mai. Bạn ơi hãy hát cùng tôi đêm nay. Bạn ơi hãy hát cùng tôi đêm nay. Hát cho những bạn bè tuy xa mà gần. Cho những vòng tay yêu thương hôm nay. Và hát cho những tình người. Dù là hôm nay hay đến mai sau. Bạn ơi hãy hát cùng tôi đêm nay. Bạn ơi hãy hát cùng tôi đêm nay. Hát cho những nhọc nhằn trên vai của mẹ. Hát cho những em thơ đẹp bao giấc mơ. Và hát, hát cho cuộc đời.